Chương 924, đột nhiên nghĩ đùng đùng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nằm lạnh như băng trong quan tài, Lưu Húc ôm kỳ họ cổ thân thể, đột nhiên có một cổ cường đại dục niệm dưới đáy lòng bạo phát. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc cau mày, hắn mặc dù đối với mỹ nữ không có sức chống cự, thế nhưng này cổ dục niệm tới đã vậy còn quá đột nhiên, hơn nữa dường như căn bản không thể chống đỡ, giống như là bạo phát từ đáy lòng một loại quỷ dị lực số lượng. Lực lượng mãnh liệt muốn đùng đùng lực lượng Lưu Húc khống chế được ho mở quan ta y bàn ở dây băng, bay đến một chỗ ốc đảo. Mịt mờ sa mạc, đương nhiên sẽ không có phòng ở gì gì đó, có một chỗ ốc đảo cũng không tệ. Ngươi ở đó bên đi chờ ta. Lưu Húc chỉ vào cách đó không xa ốc đảo hồ nước nói rằng. Đùng đùng Lưu Húc cũng không phải sợ, hơn nữa đùng đùng đối tượng vẫn là kỳ họ cổ như thế tính hám diêm rúa loẹ loẹt tóc vàng ngự tỷ. Kinh qua hắn mở rộng cùng nói chu giáo, kỳ họ cổ nhưng là đang hướng về ưu vật đường đi tới. Cái này có tính không cũng là một loại tiến hóa, nhưng là đối với đột nhiên bùng nổ mãnh liệt muốn đùng đùng dục nghiệm, Lưu Húc lại muốn làm tin tưởng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, nếu không về sau đang chiến đấu thời điểm xảy ra chuyện như vậy, vậy xui xẻo. Ở kỳ họ cổ sau khi rời đi, Lưu Húc cố ý lại bay đến trong sa mạc, hắn tính hạ tâm lai, bắt đầu yên lặng cảm thụ. Huyết, là nạ nổ mòn tiên huyết, Lưu Húc chỉ cảm thấy một cỗ phúc lâm tâm trí, liền phảng phất là đang hút ma túy một dạng, cái loại này, lạnh lẽo thêm sảng khoái lực lượng tiến nhập thân thể hắn. Không phải, không phải là nói là tiến nhập, mà là dung nhập. Nạ nộ mòn tiên huyết sáp nhập vào thân thể hắn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, phảng phất là một loại năng lượng, lại phảng phất là kiếp trước trong truyền thuyết nội công. Cổ lực lượng này đối diện Lưu Húc thân thể, gân mạch, cánh tay, đi đứng, cái trán, thậm chí là con mắt, đều tiến hành cường hóa. A thật đau, Lưu Húc cắn chặt hàm răng, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt ra không ngừng nhúc nhích, liền phảng phất là đang sống. Thân thể hắn không ngừng dày đặc lấy, liền phảng phất là đầu khớp xương lúc đầu trước đây cực kỳ tùng khoa, nhưng bây giờ là ở cường hóa phía dưới, không ngừng dày đặc, để xương của hắn trở nên rất là kiêm cưng rắn. Thậm chí ngay cả trong mắt của hắn đều được cường hóa không gì sánh được kiêm cưng rắn, cánh tay lực lượng tức thì bị cường hóa vô cùng cự đại. Nếu như nói Lưu Húc cái này cường hóa thân thể cường độ không tính cả cường hóa ánh mắt nói, vậy hắn cũng sẽ không kêu đau đớn, nhưng liền con mắt đều cùng nhau cường hóa, mặc kệ một lị hơn người lợi hại, con mắt vĩnh viễn là yếu ớt nhất địa phương. Loại này cường hóa, cùng với cái kia một nguồn năng lượng tại hắn trong con ngươi xoay tròn thời điểm, hắn còn cảm giác chính mình thế giới là hắc bạch sắc. Khoảng chừng duy trì liên tục hơn một phần chủng thời điểm, loại đau khổ này đang dần dần tiêu tán. Cường hóa thành công, Lưu Húc không khỏi hưng phấn nghĩ, sau đó chính là đại hỉ lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tuy là hắc ám năng lượng tuy là không có khôi phục bao nhiêu, nhưng thân thể của hắn khí lực cũng là hết sức sung túc. Dường như một quyền có thể đánh chết một đầu gờ dậy mần mở dạng. Còn có hệ kẹ mần huyết, Lưu Húc mặt có chút hồng, dù sao cường độ thân thể càng mạnh, thực lực của hắn cũng càng lợi hại. Thậm chí cường đại đến nhất định tình trạng, hắn thậm chí có thể dùng thân thể không cần năng lượng là có thể trực tiếp đối kháng đi ghi mòn. Cái này phút chốc, Lưu Húc trong ánh mắt hiện ra hồng quang, hắn thật sự là có chút quá kích động. Làm hệ kẹ mần huyết cũng bị Lưu Húc hấp thu hòa tan vào thân thể phía sau, Lưu Húc triệt để hưng phấn. Nạ nộ mòn huyết chỉ là để hắn cường đại rồi đại khái chừng gấp đôi, thế nhưng hệ kẹ mẩn huyết lại làm cho Lưu Húc thân thể lực lượng tăng lên trọn thập bội. Hệ kẹ mẩn tiến hóa thành mẹ tổ hệ kẹ mẩn phía sau, Lưu Húc tự vấn nếu như không phải là bởi vì dùng do nở dê ma u của chính mình bên trong virus đã khống chế hắn, tay không muốn thu thập hắn, vẫn tương đối có chút khó khăn, dù sao hệ kẹ mẩn bên ngoài thân bị hệ kim loại đỉ ghi mòn sử dụng lúc chi đỉ ghi mòn hợp kim loại đầy đủ mặt ngoài đồ tầng, chính là mặc cho Lưu Húc cầu đánh, tay hắn cũng sẽ rất đau. Thế nhưng hiện tại, mẹ tổ hệ kẻ mẩn ở Lưu Húc trước mặt, hoàn toàn không phải là một chuyện này, trực tiếp một quyền đánh bể, một cái tát đập chết có chút khoa trương, thế nhưng tùy tiện ngược là khẳng định. Thì ra cái kia bùng nổ mãnh liệt đùng đùng dục niệm là đang nhắc nhở chính mình cường hóa, Lưu Húc thêm thêm khoe miệng, hắn nhục thân hiện tại vô cùng cường đại, bất quá cũng có một chút để Lưu Húc cực kỳ lưu ý, đó chính là dường như nạ nổ mòn cùng hệ kẻ mẩn dòng máu còn có như vậy một tia không có dung hợp hoàn toàn. Tựa hồ cũng con dung hợp phần trăm chi 99, tuy là không có quan hệ gì, thế nhưng để lại cái đuôi nhỏ, tóm lại là cảm giác có chút khó chịu. Với anh, hô hô hô, Lưu Húc đầu gối khúc, nhanh chóng trong sa mạc chạy, hướng phía ốc đảo chạy đi. Trong sa mạc, ở Lưu Húc thập bội lực lượng sông cước phía dưới, một mảnh hoàng sa, bay múa đầy trời. Ốc đảo hồ nước, Lưu Húc đem nguyên cái đầu đưa đến lạnh như băng trong hồ, miệng lớn uống. Từ trong nước đem đầu rút ra lúc, vừa vặn chứng kiến một đầu uống nước lạc đà ở hồ bờ bên kia cảnh giác xem cùng với chính mình. Kỳ họ cổ đến tột cùng đang làm gì, ý niệm trong đầu chưa xong, tiếng nước ở bên trái đằng trước thưởng bắt đầu. toàn thân trần truồng tính hám nữ trinh thám lấy một mỹ nữ ít không thể hình dung tư thế, đầu nhập trong suốt xanh biếc trong hồ. Lưu Húc hoàn toàn không có cách nào khác đem nhãn quang từ nàng đoạt người tâm phách mỹ lệ đồng thể rời, thậm chí cự tuyệt sinh ra ý nghĩ kia. Mượn sung lượng, nàng lóe sáng tiêu thân thể dưới đáy nước tựa nở dê cá lớn bậy lặn, dần dần tà thăng hướng mặt nước. Giao giao kỳ họ cổ từ trong nước hồ ló đầu ra, sợ đến dã lộc nhóm quay đầu liền chạy. Ở rung động bên trong, đẹp không sao tả xiết kiêu thân thể lúc chìm lúc nổi, nhược hiện như ẩn. Kỳ họ cổ trong miệng phát sinh tiếng cười như chuông bạc, tràn ngập vui vẻ mặt cười cho Lưu Húc tiến tới một người mê nhân cùng có thâm ý nụ cười, hàm ẩn lấy độ cao trọn. Pha trò vị. Tú mục tràn đầy mặc năm không được dạ tính, khát vọng cùng chờ mong. Lưu Húc mới ngâm nước hồ đầu không bị khống chế nóng lên. Bởi vì là Lưu Húc nô buộc, cho nên kỳ họ cổ đối với Lưu Húc yêu là không giữ lại chút nào, trực tiếp nhiệt liệt. Kỳ họ cổ lần nữa ẩn vào trong nước, thị uy ở Lưu Húc có thể chạm được cự ly gần lội qua. Thân thể của hắn là một vừa vận thành thuộc hoa quả tươi, bốn phía xung doanh sinh mệnh cùng sức sống, mà trong nước kỳ họ cổ là như vậy mê người cùng tràn ngập sức sống. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, sau đó hai ba lần lột sạch y phục của mình, một cái xinh đẹp vào nước tư thế nhảy vào trong nước, hướng phía trong hồ cái kia một cái mỹ nhân ngư bơi đi. Lúc này, nhất gợi cảm cách làm dĩ nhiên chính là một cái trốn một cái đuổi. Thế nhưng kỳ họ cổ nhưng bởi vì thân là Lưu Húc nô buộc quan hệ, vì vậy ở Lưu Húc hạ thủy phía sau, nàng liền chủ động yêu thương nhung nhớ tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.